Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1020. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Sếp quan, hay là anh hỏi mợ chủ đi. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Quan Triều Viễn tức giận vì tối hôm qua anh trở về. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Tô Lam không nói lời nào với anh cả. Suy đi nghĩ lại, tại sao cô lại thành lập công ty thời trang chứ? Vì Tô Kiêm Mặc, ngoại trừ nguyên nhân này. Quan Triều Viễn không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Điều này không khỏi làm cho Quan Triều Viễn có chút ghen tị. Cô bằng lòng tán gia bại sản cũng phải thành lập công ty thời trang cho Tô Kiêm Mặc. Vì Tô Kiêm Mặc, cô có thể làm bất cứ điều gì. Cả ngày hôm nay Quan Triều Viễn đều rất bận rộn. Đầu óc rối bời. Lúc là lời tiên đoán của Mục Chỉ Huyên. Lúc là lời nói của Quan Hảo. Lúc lại là Tô Lam. Anh cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc nhưng trong đầu cứ không ngừng nghĩ về những chuyện này. Buổi tối Tô Lam nấu một bàn thức ăn. Quan Triều Viễn cũng về nhà đúng giờ. Tuy rằng rất nhiều việc, nhưng anh vẫn rất nhớ Tô Lam. Trên bàn đều là những món ăn Quan Triều Viễn thích. Ở lớp vali, món ăn Mục Chỉ Huyên làm thực sự rất khó nuốt. Cuối cùng anh cũng có thể được ăn món Tô Lam làm rồi. Quan Triều Viễn lập tức gắp một miếng sườn. Chỉ cắn một miếng. Phù, Quan Triều Viễn lập tức nhổ ra bàn. Làm sao vậy? Tô Lam có chút sững sờ. Sườn xào chua ngọt này sao lại mặn thế? Không phải chứ. Tô Lam lập tức gắp một miếng cho vào miệng nếm thử. Cũng lập tức nhổ ra ngoài. Chắc là em cho nhầm đường thành muối rồi. Thật ngại quá. Anh ăn món khác đi. Tô Lam rất áy náy. Vừa mới trải qua ly biệt. Quan Triều Viễn không muốn chỉ trích Tô Lam. Vì vậy anh bắt đầu ăn những món khác. Nhưng mà những món khác cũng không ngon. Tuy vẫn ăn được nhưng khác xa những món Tô Lam nấu trước đây. Mấy ngày Quan Triều Viễn vắng nhà. Tô Lam hầu như không vào bếp. Không biết là do không quen tay hay là do đến tháng rồi. Tâm trạng buồn bực nên tay nghề nấu nướng tuột dốc nghiêm trọng. Nhưng Quan Triều Viễn vẫn kiên nhẫn ăn. Tô Lam đến tháng cũng không có khẩu vị gì. Rất nhạt miệng, không nếm được vị gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Lam đổ chuông. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên Mạnh Gia Gia. Tô Lam lập tức đặt đũa xuống. Hào hứng trả lời điện thoại. Chị Gia Gia, ồ, vậy sao? Có nghĩa là chúng em có thể bắt đầu công việc trong vài ngày tới đúng không ạ? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị Gia Gia. Về sau em mời chị ăn cơm. Được ạ, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam đột nhiên trở nên phấn khích. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà studio của công ty thời trang Stone lại có thể bắt tay vào làm việc nhanh như vậy. Cách chương.